Dần thái dương di chuyển chậm rãi ngang qua bầu trời xanh lơ, khu trảng nhỏ lặng lẽ. Ngoài trừ những âm thanh mượt mà của mùa hạ, rốt rồi đêm buông xuống. Lần lượt, mấy người phụ nữ nằm duỗi chân tay trên thảm cỏ xanh. Lucia nằm đó, thở khe khẽ, lắng nghe một cõi tĩnh lặng sâu thẳm hơn, chờ cho các phụ nữ kia ngủ say để chỉ có thể tính toàn đường đi nước bước. Chị Teresa cảm thấy khó ngủ quá. Thật là một kinh nghiệm xa lạ khi nằm dưới bầu trời đầy sao, dây quanh là các chị nữ tu đồng viện của mình. Giờ đây, họ đã có tên, có khuôn mặt và giọng nói. Và chị sợ Thiên Chúa sắp sửa trừng phạt chị vì sự hiểu biết bị cấm kỵ này. Chị cảm thấy mình bị trầm luân, hư mất quá thể. Chị Megan cũng không dễ gì tìm được giấc ngủ. Chị vẫn còn bồi hồi chan chứa trước những biến cố đầy náo nức, kích động của ngày hôm ấy. Sao ta lại biết được gã thầy tu ấy là một tên giả mạo? Chị tự hỏi. Và nhân đâu ta có được sự can đảm để đi tiếp cứu chị Gracilla như vậy? Chị mỉm cười, không khỏi có chút hài lòng về bản thân mình, mặc dù chị biết một cảm giác kiêu hãnh như thế là một tội lỗi. Gracilla đã say ngủ, tình cảm chị đã kiệt quệ vì tất cả những điều chị đã phải trải qua. Chị lăn qua trở lại, cứ bị ám ảnh bởi những giấc mơ đang bị rượt đuổi suốt các hành lang tối tăm dài hun hút. Lucia nằm yên chờ đợi. Chị cứ nằm thế ngót 2 giờ đồng hồ rồi lặng lẽ ngồi dậy, di chuyển qua cõi tối tăm về phía chị Teresa. Chị sẽ nhặt lấy chiếc gói ấy và biến dạng. Lúc đến gần chị Teresa, Lucia trông thấy người nữ tu ấy vẫn thức, đang quỳ cầu nguyện. Mẹ kiếp, chị hối hả rút lui. Lucia lại nằm xuống, cố ép mình phải kiên nhẫn. Chị Teresa đâu có thể cầu nguyện suốt đêm được, chị ấy cũng phải ngủ một chút chứ. Lucia xếp đặt các bước đi của chị. Món tiền lấy ở máy tính đủ cho chị đáp xe bus hay xe hỏa đến Madrid. Một khi ở đó rồi, vì kiếm ra một tiệm cầm đồ chỉ là chuyện đơn giản. Chị đã hình dung ra mình bước vào cửa tiệm cầm đồ và trao cho người chủ tiệm cổ thập giá bằng vàng. Người chủ tiệm thế nào cũng nghi là của ăn cắp, nhưng điều đó chẳng hề gì. Lão vẫn có vô khối khách hàng sẵn sàng mua cổ thập giá đó. Tôi xin trả cho cô 100.000 peseta để mua cổ thập giá đó. Chị sẽ nhấc cổ thập giá lên khỏi quầy. Nói thế thì thà tôi bán tấm thân tôi trước còn hơn. 150.000 peseta. Thế thì thà tôi nấu chảy nó ra cho vàng trôi xuống cống rãnh còn hơn. 200.000 peseta, đó là tiếng trả chót rồi đấy. Đúng là ông cướp trắng của tôi, nhưng thôi kệ, tôi bằng lòng. Thế rồi người cầm đồ hăm hở đưa tay ra chụp lấy cổ thập giá. Này, còn một điều kiện. Một điều kiện à? Phải, tôi bị lạc mất hộ chiếu. Ông có biết ai lo được một số hộ chiếu cho tôi không? Tay chị lúc đó vẫn còn đặt trên cổ thập giá vàng. Ông ta sẽ lưỡng lự rồi nói. Tôi tình cờ có quen một người bạn biết làm chuyện đó. Thế rồi cuộc mặc cả sẽ đi đến đầu đến đũa. Chị sẽ thênh thang trên đường đến Thụy Sĩ và tự do. Chị nhớ kỹ lời cha chị dặn. Ở đó con sẽ có nhiều tiền hơn cả mức độ con có thể tiêu xài trong suốt 10 cuộc đời. Mắt chị bắt đầu nhíp lại. Chị đã qua một ngày dài lê thê. Trong giấc ngủ chập chờn, chị nghe thấy tiếng chuông nhà thờ vẳng lại từ một làng xa xăm. Tiếng chuông gợi lại ngổn ngang những ký ức trong chị về một chốn khác, một thời gian khác. Chương 8. Taormina, Sicily, 1968. Mỗi sáng, chị đều được đánh thức dậy bởi tiếng chuông giáo đường San Domenico từ xa vọng lại. Ngôi giáo đường này tọa lạc tích trên rặng núi Peloritani dây quanh Taormina. Chị thích thức dậy từ từ, lơ lửng, dương mình như một con mèo. Chị vẫn nhắm mắt, biết rằng có một điều gì đó thật tuyệt diệu để mà nhớ. Điều gì vậy? Câu hỏi đó cứ trêu chọc tâm trí chị. Chị đẩy nó lùi lại, chưa muốn biết rồi, muốn được thưởng thức sự ngạc nhiên cơ. Thế rồi bất chợt tâm trí chị ngập lụt với niềm nhận biết ấy trong nỗi hân hoan xô bờ. Chị là Lucia Marie Camin, ái nữ của Angelo Camin. Nội chừng đó cũng đủ khiến cho bất cứ ai trên thế gian này được hạnh phúc rồi. Họ sống trong một biệt thự rộng mênh mông như trong truyện thần tiên với số gia nhân còn nhiều hơn con số mà cô gái Lucia 15 tuổi có thể đếm được. Mỗi sáng, một người vệ sĩ lái xe đưa chị đi học trong chiếc limousine bọc thép. Chị lớn lên với những bộ cánh đẹp nhất và những đồ chơi đắt tiền nhất trên toàn đảo Sicily. Chị là niềm ganh tị của tất cả các bạn học cùng trường. Nhưng chính cha của Lucia mới là điểm trung tâm mà cuộc đời của chị xoay quanh. Dưới mắt chị, ông là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Người ông thấp, chắc nịch, với một khuôn mặt mạnh mẽ và đôi mắt nâu tỏa sáng quyền năng như một cơn bão. Ông có hai người con trai, Anando và Victor. Nhưng Angelo, Carmen lại yêu quý đứa con gái nhất. Và Lucia tôn thờ ông. Tại nhà thờ, khi vị linh mục nói về Chúa, Lucia luôn nghĩ đến cha chị. Cứ sáng ra, ông lại đến bên giường chị bảo, đến giờ thức dậy đi học rồi, Fascia d'Angelo. Khuôn mặt thiên thần. Dĩ nhiên, điều đó không đúng. Lucia biết rõ thật ra chị đâu có đẹp. Ta hấp dẫn, chị nghĩ, vừa quan sát mình một cách khách quan trong gương. Đúng, hấp dẫn, lôi cuốn hơn là đẹp. Phản chiếu trong gương là một thiếu nữ có gương mặt trái xoan, da mịn màng, hàm răng trắng đều và một chiếc cằm cương nghị, quá cương nghị. Đôi môi dày, khêu gợi, quá dày. Và đôi mắt huyền đầy vẻ hiểu biết. Nhưng nếu gương mặt chị có không được đẹp thì thân thể chị đã dư sức để bù đắp. Ở tuổi 15, Lucia đã có tấm thân của một phụ nữ với đôi vú tròn, săn chắc, eo nhỏ và đôi bờ mông mỗi khi di chuyển lại gợi lên những nét hứa hẹn đầy nhục cảm. Cả nhà chắc phải gả chồng cho con sớm thôi, cha chị thường trêu chị. Chứ không rồi con sẽ khiến đám thanh niên kia điên lên hết cô trinh nữ nhỏ của ta. Con muốn lấy một người giống như bố vậy bố à, nhưng đâu có ai giống như bố. Ông cười lớn. Đừng lo, bố mẹ sẽ tìm cho con một vị hoàng tử. Con sinh ra đời dưới một con sao may mắn. Một ngày nào đó con sẽ hiểu được một người đàn ông ôm con trong vòng tay và làm tình với con sẽ có ý nghĩa như thế nào. Lucia đỏ mặt. Vâng, thưa bố. Quả thật, chưa có ai làm tình với chị cả, chưa có ai trong 12 tiếng đồng hồ vừa qua. Benito Patas, một trong những tên vệ sĩ của chị, luôn luôn vào giường chị khi cha chị ra khỏi thành phố. Việc Benito làm tình với chị ngay trong nhà chị càng tăng thêm nét say mê hấp dẫn, vì Lucia biết rõ cha chị sẽ giết chết cả hai nếu ông khám phá ra chuyện này. Benito ở lứa tuổi tam tuần, và anh ta rất hãnh diện được người trinh nữ yêu kiều bá mị, ái nữ của đại nhân Angelo Carmen lựa chọn để phá trinh nàng. Có đúng như em mong đợi không? Anh ta hỏi sau lần đầu tiên ngủ với chị. Lucia thỏ thẻ. Ồ đúng, còn hơn thế nữa. Chị nghĩ, dù anh ta không được điệu nghệ như Mario, Tony hay Enrico, nhưng chắc chắn là anh ta khá hơn Roberto và Leo. Chị không thể nhớ hết được tên những người khác. Đến tuổi 13, Lucia cảm thấy mình là một cô trinh nữ như thế là đủ rồi. Chị nhìn quanh và quyết định chọn cậu con trai may mắn là Paolo Costello, con trai người bác sĩ riêng của Angelo Carmen. Paolo, 17 tuổi, cao lớn, dạm dở, là cầu thủ ngôi sao của đội bóng đá nhà trường. Lucia yêu Paolo mê mệt ngay lần đầu tiên chị gặp gỡ cậu ta. Chị đã dàn xếp làm như tình cờ gặp cậu rất thường. Chưa bao giờ Paolo có ý nghĩ rằng cuộc gặp nhau liên tục của họ đã được tính toán cẩn thận. Cậu xem cô gái trẻ hấp dẫn của Angelo Carmen như một đứa bé. Nhưng vào một ngày hè nóng bức dịp tháng 8, Lucia quả quyết chị không thể đợi lâu hơn nữa. Chị gọi điện thoại cho Paolo. Paolo, em là Lucia Carmen đây. Bố em có việc muốn thảo luận với anh. Ông hỏi liệu anh có thể gặp ông ấy chiều nay tại chỗ nhà ở hồ bơi với chúng em được không? Paolo vừa ngạc nhiên vừa khoái chí. Cậu rất kính sợ Angelo Carmen, nhưng cậu không hề biết rằng ông trùm mafia đầy thế lực đó lại biết cả đến sự có mặt của cậu ở trên cõi đời này. Anh rất hân hạnh, Paolo đáp. Bác muốn gặp anh lúc mấy giờ đó? 3 giờ. Đó là giờ nghỉ trưa, khi thế giới đều say ngủ. Ngôi nhà nơi hồ bơi biệt lập ở tít mãi địa giới xa nhất của đất đai mênh mông của họ. Và cha chị là đã đi xa khỏi thành phố, họ sẽ không bị ai quấy rầy cả. Paolo đến đúng giờ hẹn, cánh cửa dẫn vào giường mở ngõ, cậu đi thẳng đến ngôi nhà ở hồ bơi, cậu dừng lại trước cánh cửa đóng kín và gõ. Signor, come in, pronto. không có tiếng trả lời. Paulo xem lại đồng hồ, thận trọng, cậu mở cánh cửa và bước vào căn phòng tối đen. Signor Camin. Một bóng người tiến về phía cậu. Paulo. Cậu nhận ra giọng nói của Lucia. Lucia, anh đang tìm cha em đây. Bác có ở đây không? Lúc này chị đã ở sát bên cậu, đủ sát để Paulo thấy chị hoàn toàn lõa thể. Paulo há hốc. Chú ơi, em muốn anh làm tình với em. Em điên rồi, em chỉ là một đứa con nít. Anh đi ra đây. Cậu thoát đi về phía cửa. Cứ đi đi, em sẽ mách bố rằng anh hãm hiếp em. Không đâu, em không làm thế được đâu. Thì cứ đi thử, rồi anh xem em có làm không. Cậu dừng bước, nếu Lucia thực hiện lời đe dọa của nàng, sẽ không có một chút xíu nghi ngờ nào trong trí Paulo về việc số phận cậu sẽ ra thế nào. Thiến hoạn chỉ là màn dạo đầu của cuộc trừng phạt. Cậu bước trở lại bên Lucia để phân trần. Lucia yêu dấu em... Em thích anh gọi là em yêu dấu như vậy đó. Không, nghe anh đây, Lucia, việc này hết sức nghiêm trọng. Cha em sẽ giết anh nếu em bảo với ông rằng anh hãm hiếp em. Em biết. Cậu thử thăm dò thêm. Cha anh sẽ nhục nhã, cả gia đình anh sẽ nhục nhã. Em biết. Thật vô vọng. Em muốn gì ở anh đây? Em muốn anh làm chuyện đó với em. Không, không thể được nếu cha em biết ông ấy thế nào cũng giết anh. Còn nếu anh rời khỏi đây, ông ấy cũng sẽ giết anh mà. Anh đâu có được bao nhiêu để lựa chọn đúng không? Cậu trừng mắt nhìn chị kinh hãi. Tại sao lại là anh hả Lucia? Tại vì em yêu anh, Paulo à. Chị chụp lấy hai tay, cậu ấn khẽ vào giữa hai đùi chị. Em là một người đàn bà, hãy giúp em cảm thấy như thế. Lucia lên đến 9 tầng mây, vào tận cõi cực lạc. Cứ dường như thể chị đã được sinh ra để làm việc này. Tự bản năng, chị đã biết chính xác phải làm gì để đem lại khoái lạc cho cậu và cho chính bản thân chị. Chị cảm thấy chính mình đang nung nấu dần đến tuyệt đỉnh của cơn sướng ngất. Cao hơn nữa, càng lúc càng cao thêm cho đến cuối cùng, khi cơn khoái cảm cực điểm đã đạt tới, chị hét to lên vì hoang lạc. Cả hai nằm đó, kiệt cùng, thở dốc. Rốt cuộc Lucia lên tiếng, chị nói. Đúng vào giờ này, ngày mai nhé. Năm Lucia được 16 tuổi, Angela Camin quyết định đã đến lúc cần cho con gái mình nhìn thấy thế giới đôi chút. Với dì Rosa Caunin đi theo giám hộ, Lucia đi nghỉ hè tại Capri và Ischia, Venice và La Mã, cùng hàng chục địa danh khác. Con phải trở nên một người có văn hóa, chứ không phải là một nông dân như bố con. Đi du lịch đây đó sẽ làm hoàn chỉnh việc giáo dục của con. Tại Capri, dì Rosa sẽ dẫn con đi xem tu viện Thánh Chem thuộc dòng Cartusian và biệt thự San Michel cùng Palazzo Amar. Dân thưa bố, ở Venice thì có Dương Cung Thánh Đường, Thánh Mark, Điện Doge, nhà thờ San Giorgio và viện bảo tàng Academia. Dân thưa bố, La Mã là kho tàng của cả thế giới, đến đó con phải đi thăm thành phố Vatican, Vương Cung Thánh Đường, Santa Maria Maggiore và dĩ nhiên là hành lang nghệ thuật Borghese. Dĩ nhiên rồi bố, rồi Milano nữa chứ, con phải đến đại nhạc viện để nghe hòa nhạc. Bố sẽ lo vé cho con và dì Rosa tại La Scala. Ở Florence, con sẽ đi thăm viện bảo tàng mỹ thuật thành phố, viện bảo tàng Uffizi và vô khối các giáo đường và viện bảo tàng khác nữa. Dân, thưa bố, với một kế hoạch được trù tính hết sức chu đáo, Lucia đã thoát được không phải đi xem một chỗ nào trong vô số các danh lam thắng cảnh mà bố chị đã nêu ra. Dì Rosa cứ nằng nặc đòi phải được ngủ trưa mỗi ngày và đi nghỉ sớm mỗi tối. Cháu cũng phải nghỉ ngơi nữa, cháu ạ. Dĩ nhiên rồi, thưa dì Rosa. Và cứ thế, khi dì Rosa ngủ kỹ, Lucia khiêu vũ tại quán Quisisana ở Capri, cởi xe độc mã Carrozza có một con ngựa điểm trang với lông vũ và mũ mão kéo đi, nhập bọn cùng đám nam sinh viên đại học tại Marina Piccola, đi picnic tại Pani di Tiburo và đáp xe dây cáp lên tận Ara Capri. Tại đó, chị tham gia một nhóm học sinh Pháp đi nhậu nhạc ở Piazza Umberto I. Tại Venice, một chàng chèo thuyền gondola đẹp trai đưa chị đến một hội quán disco và một ngư phủ đưa chị đi câu ở Chioggia, còn dì Rosa thì cứ việc ngủ. Tại La Mã, Lucia uống rượu giang của Apulia và khám phá đủ mùi ăn chơi khác lạ tại các nhà hàng như Marc Ranieri và Gigi Fazzi. Vô luận là đi đâu, Lucia cũng tìm ra được những quán rượu nhỏ và những hộp đêm kín đáo cùng những chàng trai khôi ngô, lãng mạn. Và chị nghĩ, ông bố thân yêu thật có lý quá, du lịch quả là đã làm hoàn thiện vốn giáo dục của ta thật. Trên giường, chị đã học nói được nhiều thứ tiếng khác nhau và chị nghĩ, học kiểu này khoái hơn các giờ ngôn ngữ ở trường mình xà lắc. Lúc trở về nhà ở Taormina, Lucia đã tâm sự với những người bạn gái thân nhất của chị. Tà khỏa thần Anap, trơ như khúc gỗ ở Salerno, trường sức ở Florence và ăn nằm ở Lucca. Bản thân Sicily đã là một kỳ quan để khám phá, một hòn đảo với những đền đài kiểu Hy Lạp, các khí trường, nhà thờ kiểu La Mã và Byzantine, các nhà tắm Ả Rập và các lâu đài kiểu Swabian. Lucia nhận thấy Palermo thật náo nhiệt và sống động. Chị thích đi lang thang quanh Cansa, khu Ả Rập cổ và đến thăm Opera dei Puppi, nhà hát múa rối. Nhưng Taormina, thành phố quê hương mới là thành phố chị yêu thích nhất. Đó là tấm ảnh bưu thiếp minh họa một thành phố vùng biển Ionian trên một vùng núi nhìn ra thế giới. Đó là một thành phố của những cửa hiệu quần áo và các tiệm kim hoàn, các quán rượu và các công trường cổ kính mỹ lệ, các trattorias và các khách sạn đều màu sắc như Excelsior Palace và San Domenico. Con đường ngoằn ngoèo dẫn từ hai cảng Naxos đi dần lên cao thật dốc, hẹp và hiểm nghèo. Và khi Lucia Camin được tặng một chiếc xe hơi vào dịp sinh nhật thứ 15 của chị đã vi phạm mọi thứ luật lệ giao thông có ghi trong sách vở, vậy mà không bị đám Carabinieri chặn lại lần nào cả. Dù gì đi nữa, chị cũng là ái nữ của Angelo Camin mà. Đối với những ai đủ can đảm hay đủ ngu xuẩn để tò mò thắc mắc, thì Angelo Camin là một nhà kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Ngoài việc làm chủ một tòa biệt thự tại Taormina, một ngôi nhà trên hồ Como ở Senobio, một nhà nghỉ ở Gastad, một căn hộ tại La Mã và một nông trại lớn ở ngoại ô La Mã. Nhưng không hẹn mà Camin lại ở trong những ngành kinh doanh có nhiều màu sắc hơn thế nữa. Ông làm chủ một tá động mại dâm, hai sòng bạc, sáu tàu biển chuyên chở cocaine từ các đồng điền của ông tại xứ Colombia về. Và vô số các cơ sở làm ăn hái ra tiền, gồm có dịch vụ cho vay nặng lãi. Angelo Camin là capo, ông trùm của tổ chức mafia tại đảo Sicily, cho nên ông ta sống sung túc cũng chỉ là một việc đương nhiên thôi. Cuộc đời ông là niềm kỳ hứng cho những người khác, một bằng chứng hỡi lòng hỡi dạ rằng một người nông dân nghèo xứ Sicily, nếu có tham vọng và làm việc khó nhọc đều có thể trở nên giàu có và thành đạt. Camin khởi đầu sự nghiệp bằng chân chạy việc giặt cho nhân viên mafia khi ông mới 12 tuổi. Đến tuổi 15, ông đã trở nên một kẻ thi hành luật lệ cho những tay tổ cho vay nặng lãi. Đến năm 16, ông đã giết người lần đầu tiên và khẳng định bản lĩnh của mình. Ít lâu sau đó, ông cưới mẹ của Lucia, nàng Anna. Trong những năm sau đó, ông đã leo chiếc thang quyền lực đầy mưu ma chức quỷ của tổ chức để lên đến địa vị tột đỉnh. Để lại sau ông hàng chuỗi xác chết của kẻ thù. Ông đã trưởng thành, nhưng Anna vẫn mãi mãi là một cô thôn nữ chất phác như ngày ông cưới nàng. Nàng sinh cho ông ba người con đẹp đẽ, nhưng sau đó sự cống hiến của nàng cho cuộc đời của Angela đã chững lại. Dường như biết rằng mình không còn một chỗ đứng nào trong cuộc sống gia đình nữa, nàng đã ngoan ngoãn chết đi và đã khá ý tứ để dàn xếp cho cái chết ấy thật là êm thấm, không gây chút ầm ĩ nào. Anando và Victor tiếp tay trong việc làm ăn của bố họ. Và kể từ lúc còn là một cô gái nhỏ, Lucia đã từng nghe lớn được những câu chuyện sôi nổi giữa bố và hai anh của chị, lắng nghe những giai thoại thế nào họ đã lừa được và chiếm thế thượng phong đối với các kẻ thù của họ. Đối với Lucia, bố chị là một trang hiệp sĩ với đầy đủ giáp trụ chói ngời. Chị không thấy có gì sai quấy trong công việc của bố và các anh mình. Trái lại, họ còn giúp đỡ mọi người là đằng khác. Người ta muốn đánh bạc ư, thế tại sao lại để cho những đạo luật ngu xuẩn cản trở họ? Các người đàn ông muốn tìm khoái lạc trong việc mua dâm ư, tại sao không giúp họ chứ? Giờ bố chị cùng các anh trai chị đã đại lượng hào phóng biết bao khi cho người ta vay tiền trong lúc các tinh chủ nhà băng lòng giả sắt đá đã cự tuyệt họ. Đối với Lucia, bố chị và các anh trai chị là những công dân gương mẫu, bằng cớ đã thể hiện rõ trong việc chọn bạn của bố chị. Mỗi tuần một lần, Angelo mở một đại yến tại biệt thự, và ôi chao cứ xem thử những người khách ngồi tại bàn tiệc của nhà Camin là những ai. Vị thị trưởng có mặt ở đó nè, các quý viên hội đồng thành phố, các chánh án, ngồi kế cận họ là các ngôi sao điện ảnh, các danh ca opera và thường ra có mặt cảnh sát trưởng và một vị giám mục chủ giáo nữa. Nhiều lần trong năm, đích thân vị thống đốc cũng có mặt ở đó luôn. Lucia sống một cuộc đời đầy hoa mộng, tràn đầy những yến tiệc, y trang và nữ trang đẹp đẽ, xa hơi và người hầu cùng những người bạn đầy thế lực. Vậy mà vào 1 tháng 2, nhằm ngày sinh nhật thứ 23 của chị, cuộc sống ấy đã đột nhiên kết thúc tất cả. Câu chuyện bắt đầu tưởng như không có gì. Hai người đàn ông đến biệt thự gặp bố chị. Một trong hai người này là viên cảnh sát trưởng, bạn của bố chị, còn người kia là phụ tá của ông ta. Xin Paron tha lỗi cho tôi. Viên cảnh sát trưởng phân trần. Đây chỉ là một thủ tục ngu ngốc mà ông ủy viên cảnh sát bắt tôi phải làm đó thôi. Ngàn lần xin lỗi thưa Paron, nhưng xin ông vui lòng tha tôi và đồng cảnh sát. Tôi hứa sẽ kịp đưa ông về nhà để dự tiệc sinh nhật của con gái ông. Camin vui vẻ nói. Có gì đâu, ai cũng có nhiệm vụ phải làm mà. Ông cười tươi tắn. Vị tân ủy viên cảnh sát vừa được tổng thống bổ nhiệm này là một vị mà diễn tả theo lối của người Mỹ là con hải ly chăm việc, đúng không? Tôi e rằng đúng như vậy. Cảnh sát trưởng thở dài. Nhưng đừng lo, ông và tôi cũng đã từng thấy những vết thương trên đích ta đến và đi nhanh chóng mà. Patron hả? Hai người cười hãy hả rồi cùng đi đến đồn cảnh sát. Angelo không về nhà để dự tiệc vào ngày hôm ấy hoặc ngày hôm sau. Thực tế, ông không bao giờ còn nhìn thấy những cơ ngơi, nhà cửa của mình nữa. Nhà nước đã đưa ra một bản cáo trạng gồm 100 điểm tố cáo ông đã can tội giết người, buôn bán ma túy, chứa gái mại dâm, đốt nhà và hàng chục tội danh khác. Tòa đã bác đơn xin tại ngoại. Cảnh sát đã tung ra một mẻ lưới quét sạch tổ chức tội ác của Camin. Ông đã tin tưởng ở những mối quan hệ đầy thế lực của ông tại Sicily sẽ quái giải được những lời buộc tội ông. Nhưng thay vào đó, ông đã bị giải lên La Mã ngay giữa đêm và bị tống vào Regina Colli, nhà tù mang tên nữ vương thiên quốc đầy tai tiếng ấy. Ông bị nhốt vào một xà lim nhỏ có những cửa sổ, chấn song, một lò sưởi, một cái chõng và một chuồng xí không có bàn cầu. Thật là quá quắt, đây là một điều sỉ nhục ngoài sức tưởng tượng. Thoạt đầu, Camin tin chắc rằng Tommaso Contono, vị luật sư của ông sẽ lo cho ông được phóng thích ngay thôi. Khi Contono đến phòng thăm nuôi của trại giam, Camin đã dồn dập chất vấn anh ta. Bọn họ đóng cửa các nhà chứa gái và hệ thống buôn bán ma túy của tôi, và họ biết hết mọi điều về dịch vụ cho vay của tôi. Phải có một kẻ nào đó đã nói, hãy tìm cho ra hắn là ai và mang cái lưỡi của hắn tới đây cho tôi. Đừng lo, thưa Patron, Contono trấn an ông. Chúng tôi sẽ tìm ra hắn. Niềm lạc quan của viên luật sư hóa ra không có căn cứ gì cả. Để bảo vệ các người chứng, nhà nước đã từ chối dứt khoát việc tiết lộ tên tuổi của họ trước khi phiên xử bắt đầu. Hai ngày trước phiên xử, Angelo Camin và các thành viên mafia khác bị chuyển trại đến Rebibbia Prison, một nhà tù có hệ thống an ninh nghiêm ngặt nhất nằm cách thủ đô La Mã 12 dặm. Một phòng xử kế cận được thiết kế kiên cố như một pháo đài. 160 bị cáo nguyên là các thành viên mafia tay bị còng, chân mang xiềng, nhốt trong 30 chiếc lồng bằng thép và kính đạn bắn không thủng, được đưa vào đây qua một đường hầm ngầm dưới đất. Các vệ binh võ trang dây chặt bên trong cũng như bên ngoài phòng xử, và các khách dự thính phiên tòa bị lục soát rất kỹ trước khi được phép vào trong pháp đình. Khi Angelo Camin được giải vào phòng xử, tim ông đập khắp khởi khi thấy viên chánh án ngồi ghế chủ tọa chính là Giovanni Busetta, một kẻ đã có tên trên sổ lương của nhà Camin trong suốt 15 năm qua và cũng là một vị thực khách thường xuyên tại gia đình Camin. Ít nhất, Camin cũng biết thế nào công lý cũng sẽ được thực hiện. Phiên xử bắt đầu, Angelo tin tưởng luật Omerta, Nghiêm luật thủ khẩu như bình của người Sicily sẽ bảo vệ được ông. Nhưng trước nỗi ngạc nhiên của ông, nhân chứng chính của nhà nước không ai khác hơn là Benito Patas, tên vệ sĩ. Patas sống trong gia đình Camin quá lâu và được tính cẩn cho đến nỗi gã được phép có mặt trong phòng khi các cuộc họp bàn về những chuyện làm ăn tuyệt mật đang được thảo luận. Và vì công việc làm ăn đó bao gồm mọi hoạt động bất hợp pháp đối với các điều lệnh của cảnh sát, cho nên Patas được biết rất nhiều tin tức. Khi cảnh sát bắt được Patas vài phút sau khi gã vừa lạnh lùng giết chết và tùng xẻo người bạn trai mới của cô nhân tình của gã, họ đã dọa sẽ xử gã tù chung thân, nên gã đã phải miễn cưỡng hợp tác với cảnh sát trong vụ truy tố Camin để đổi lấy một bản án nhẹ hơn cho mình. Giờ đây, trong nỗi bàng hoàng khủng khiếp đến không thể tin nổi, Angelo ngồi giữa phiên tòa lắng nghe Patas tố giác những bí mật trong chốn thâm cung của vương quốc Camin. Hàng ngày, Lucia cũng có mặt trong phòng xử, lắng nghe kẻ đã một thời là tình nhân của chị, nay đang hủy diệt bố và hai người anh của chị. Lời chứng của Benito Patas đã mở toang những cánh cổng ngăn đập cho nước lũ tràn bờ bãi. Một khi cuộc điều tra của ủy viên cảnh sát bắt đầu, hàng chục nạn nhân đã ra trước tòa khai rõ những việc mà Angelo Camin và bọn côn đồ thuộc hạ của ông ta đã gây ra cho họ. Bọn mafia đã dùng võ lực xâm lấn vào các công việc kinh doanh của họ, tống tiền họ, buộc họ phải làm điếm, giết lát hoặc đánh cho mang tật những người yêu dấu của họ, bán ma túy cho con cái của họ. Danh sách về những điều khủng khiếp này là vô tận. Tai hại nhất là lời chứng của những pentiti, những thành viên mafia sám hối, nay quyết định phải nói. Lucia được phép đến thăm bố chị trong tù. Ông vui vẻ chào đón chị. Ông ôm chầm lấy chị và thầm thì: "Đừng lo, Fascia D'Angelo ạ. Chánh án Giovanni Busetta là con bài tẩy của bố mà. Ông ta biết mọi trò lắt léo của luật pháp. Ông ta sẽ sử dụng chúng để lo cho hai anh của con và bố được tha bổng." Angelo Camin đã tỏ ra là một nhà tiên tri kém cỏi. Công chúng đã quá sức phẫn nộ về những sự thao túng của mafia, nên lúc phiên tòa kết thúc, chánh án Giovanni Busetta, một tay chính trị tinh ranh, đã phán cho những thành viên mafia khác các bản án tù dài hạn. Còn riêng đối với Angelo Camin và hai con trai của ông ta, ông tuyên một bản án tối đa mà luật pháp Ý cho phép: tù chung thân và 28 năm cấm cố. Đối với Angelo Camin, đó là một bản án tử hình. Toàn nước Ý reo mừng. Công lý rốt cuộc đã chiến thắng. Nhưng đối với Lucia, đó là một cơn ác mộng ngoài sức tưởng tượng. Ba người đàn ông mà chị thương yêu nhất đang bị ném xuống quả ngục. Thêm một lần nữa, Lucia được phép đến thăm bố chị tại Xà Lim. Chỉ mới một đêm mà bố chị đã thay đổi đến đau lòng. Trong vòng có mấy ngày, ông đã trở nên một cụ già. Người ông teo tóp lại và gương mặt hồng hào khỏe mạnh đã tái xanh. Ông than vãn: bọn họ đã phản bội bố. Tất cả bọn họ đã phản bội bố. Chánh án Giovanni Busetta, bố là chủ nhân ông của hắn mà, Lucia. Bố đã biến hắn thành một người giàu có, vậy mà hắn lại cư xử tàn tệ với bố như thế này đây. Còn Pasta, bố như một người cha của nó. Thế giới đã ra làm sao rồi? Còn đâu là danh dự? Họ cũng là người Sicily như bố vậy. Lucia ấp lấy tay bố chị trong tay mình rồi trầm giọng: con cũng là người Sicily bố ạ. Bố sẽ được trả thù. Con lấy sinh mạng con mà thề với bố như vậy. Bố chị bảo chị: đời bố thế là hết, nhưng cuộc đời của con vẫn còn ở trước mắt. Bố có một tài sản có đánh số ở Zurich, ngân hàng Leo. Ở đó có nhiều tiền hơn cả sức con tiêu pha trong 10 cuộc đời. Ông thì thầm một con số vào tai chị: hãy lìa cái xứ Ý đáng nguyền rủa này. Hãy lấy món tiền đó ra mà hưởng thụ cuộc sống. Lucia ôm chặt bố. Bố, nếu con cần một người bạn, con có thể trông cậy Dominic Durell. Bác ấy và bố như hai anh em. Bác ấy có nhà ở Pháp tại tỉnh Béziers, gần biên giới Tây Ban Nha. Con nhớ, hãy hứa với bố là con sẽ rời khỏi nước Ý. Vâng, thưa bố. Nhưng có chút việc con cần phải làm trước đã. Nung nấu khát vọng trả thù là một chuyện, vạch ra một phương pháp để thực hiện nó lại là một chuyện khác. Chị chỉ có một mình, và chuyện ấy sẽ không dễ dàng gì. Lucia nghĩ đến câu thành ngữ của Ý, rubar in mixture, người phải ăn cắp nghề của họ. Ta phải nghĩ cho ra cách họ thường làm. Vài tuần sau ngày bố và hai anh của chị bắt đầu thi hành bản án tù, Lucia xuất hiện tại tư thất của chánh án Giovanni Busetta. Đích thân viên chánh án ra mở cửa. Ông ta trố mắt ngạc nhiên nhìn Lucia. Ông đã thường gặp chị khi ông ta còn là khách ở nhà Camin, nhưng họ chưa hề nói gì nhiều với nhau. Lucia Camin, cô làm gì ở đây vậy? Lẽ ra cô không nên... Thưa ông, tôi đến để cảm ơn ông, thưa ngài chánh án. Ông xăm soi nhìn chị có vẻ nghi ngại. Cảm ơn tôi, về việc gì? Lucia nhìn sâu vào mắt ông ta. Về việc đã vạch trần chân tướng của bố tôi và hai anh trai tôi. Tôi là một kẻ vô tội, sống với ngôi nhà khủng khiếp ấy. Tôi không hề ngờ rằng những con quái vật đó. Chị kiệt sức và bật khóc nức nở. Viên chánh án cứ đứng đó, bất quyết, rồi vỗ vỗ vai vào cô gái. Nào nào, hãy vào nhà uống tách trà đã. Cảm ơn ông. Khi hai người đã an tọa trong phòng khách, chánh án Busetta lên tiếng. Tôi không ngờ cô lại có cảm nghĩ về cha cô như vậy. Tôi có ấn tượng rằng hai cha con cô rất tâm đầu ý hiệp mà. Thưa ông, chỉ vì tôi không được biết rõ chân tướng của họ ra sao đấy thôi. Khi tôi biết ra, chị rùng mình. Ông không biết cảm giác đó ra sao được đâu. Tôi muốn bỏ trốn đi nhưng không còn lối thoát nào cho tôi cả. Tôi không hiểu. Ông ta vỗ nhẹ bàn tay chị. Tôi e rằng đã nhận xét sai lầm về cô cháu nhỏ ạ. Giọng chị trĩu nặng nỗi đam mê. Tôi đâm khiếp sợ ông ấy quá. Chánh án Busetta nhận ra không phải là lần đầu tiên rằng Lucia là một thiếu nữ trẻ vô cùng xinh đẹp. Chị mặc một chiếc áo dài đen giản dị làm nổi bật những đường cong nét lượng trên tấm thân thể đầy gợi cảm của chị. Ông nhìn đôi vú tròn trĩnh của chị và không ngừng nhận xét rằng chị đã lớn phỏng phao. Busetta nghĩ, thật là một điều thích thú, được ngủ với con gái của Angelo Camin. Y bây giờ đã vô phương làm hại ta được rồi. Thằng già chó đẻ đó cứ ngỡ là làm chủ được ta, nhưng ta đâu có ngu mà để hắn xỏ mũi được. Lucia chắc là còn trinh, ta có thể dạy cho cô ả đôi điều về thuật chăn gối. Một bà quản gia lớn tuổi bưng vào một khay trà và một dĩa bánh cookie. Bà đặt các thứ trên bàn. Tôi rót trà nhé, Lucia nói. Cứ để đó thôi, giọng chị ấm áp và đầy hứa hẹn. Chánh án Busetta mỉm cười với Lucia. Ông ta bảo người quản gia, chị đi được rồi. Vâng, thưa ông. Viên chánh án nhìn Lucia bước đến bên chiếc bàn nhỏ có để khay trà, rồi thận trọng rót trà cho viên chánh án và cho bản thân chị. Tôi có cảm tưởng cô và tôi có thể thành một đôi bạn rất thân được đấy, Lucia. Giovanni Busetta nói, vẻ thăm dò. Lucia tặng ông một nụ cười đầy cám dỗ. Tôi rất lấy làm hân hạnh, thưa ngài chánh án. Làm ơn gọi Giovanni là được rồi. Dạ, Giovanni. Lucia trao tách trà cho ông, chị nâng tách của mình lên chúc tụng. Nâng ly chúc tụng cho cái chết của bọn vô lại. Mỉm cười, Busetta nâng tách của mình lên. Chúc tụng cho cái chết của bọn vô lại. Ông chiêu một ngụm và nhăn mặt. Vị trà đắng chát. Trà khí? Không không, trà rất ngon cưng ạ. Lucia lại nâng tách lên. Uống mừng cho tình bạn của chúng ta. Chị nhắm một ngụm nữa. Viên chánh án cùng uống với chị. Chúc... Busetta không bao giờ nói dứt được lời chúc tụng ấy nữa. Ông ta bị một cơn co giật đột ngột xoắn lấy. Và ông có cảm giác như một chiếc que cời lò sữa nóng đỏ đang đâm suốt vào tim ông. Ông ôm lấy ngực. Ôi! Ôi! Ôi chú ơi! Gọi bác sĩ! Lucia cứ ngồi đó. Bình thản nhấm nháp tách trà. Nhìn viên chánh án khuỵu xuống đôi chân rồi ngã sũng sượt trên sàn nhà. Ông ta nằm đó, thân thể co giật, rồi sau đó im ắng hẳn. Xong một tên rồi bố ạ, Lucia nói. Benito Patas đang chơi bài một mình trong xà lim, thì người cai ngục vào báo. Anh có giờ đến thăm. Benito rạng rỡ mặt mày. Hắn được hưởng quy chế đặc biệt dành cho một tên chỉ điểm với nhiều đặc quyền được vợ, hay đúng hơn các cô nhân tình nhân ngãi của hắn vào thăm là một trong những đặc quyền ấy. Patas có nửa tá bạn gái và họ cứ thay nhau vào thăm hắn. Hắn không biết hôm nay cô nào đến. Gã ngắm nghía mình trong chiếc gương nhỏ treo trên vách xà lim thoa lên tóc chút pomade. Vuốt mái tóc ra sau, rồi theo người lính gác đi qua hành lang trại giam đến một khu có mấy căn phòng riêng. Người gác ra dấu cho hắn bước vào trong. Patas khệnh khàng bước vào phòng, lòng phơ phới trước những điều sắp tới. Hắn dừng lại và ló mắt nhìn kinh ngạc. Lucia! Lạy chúa tôi! Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy? Làm sao cô vào đây được? Lucia giọng nhỏ nhẹ. Em bảo họ chúng ta đã hứa hôn rồi, Benito ạ. Lúc đó chị đang mặc một chiếc áo đầm bằng lụa đỏ xẻ cổ thật sâu nhìn muốn chóng mặt. Nó bó sát vào các đường cong nét lượng trên thân thể chị. Benito Patas thối lui lại. Cút ngay! Tùy anh thôi, nhưng trước hết có điều này anh nên nghe cái đã. Khi em trông thấy anh đứng trước giành móng ngựa làm chứng chống lại bố em và các anh trai em đã căm ghét anh, đã muốn giết chết anh. Chị nhích tới sát vào người hắn. Nhưng sau đó, em nhận ra rằng hành động của anh thật là anh hùng. Anh đã dám đứng lên nói rõ sự thật. Bố em và hai anh của em không phải là những người gian ác, nhưng họ đã làm những điều ác, và anh là con người duy nhất đủ bản lĩnh để đứng lên chống lại họ. Hãy tin anh, Lucia, hắn nói. Cảnh sát bắt anh phải. Chị dịu dàng. Anh không cần giải thích đâu. Với em, có nhớ lần đầu chúng ta làm tình với nhau không? Lúc đó em đã biết là em yêu anh và sẽ mãi mãi yêu anh. Lucia, lẽ ra không bao giờ anh nên làm điều mà anh... Caro, em muốn chúng ta quên mọi chuyện đã xảy ra đi. Chuyện ấy đã kết thúc. Điều quan trọng bây giờ là anh và em. Lúc này chị đã kề cận sát rạc vào người hắn. Hắn ngửi được mùi nước hoa nồng gắt trên thân thể chị. Tâm trí hắn ở trong trạng thái lơ mơ. Thủ phạm được nghi ngờ là một cô gái trẻ đẹp. Con của một thành viên mafia đã trả thù cho cha và các anh trai của chị. Công chúng Ý đầy hứng khởi đã tung hô chị, tích cực ủng hộ cho việc đào thoát của chị. Cảnh sát lẽ dĩ nhiên lại có một quan điểm hơi khác. Lucia Camin đã giết chết một quan tòa khả kính và lại phạm thêm một vụ sát nhân thứ hai ngay trong bốn vách tường của một trại giam. Dưới mắt họ, ngang bằng với các tội ác của chị là sự kiện chị đã chơi trác họ một cách thái chậm. Báo chí tha hồ được dịp mà bêu ríu công kích họ. Vị quỷ viên cảnh sát gầm lên với vị phó quỷ viên. Tôi muốn treo cổ con đó lên. Và tôi muốn điều đó ngay hôm nay. Cuộc săn người thật ráo riết và dữ dội. Trong khi đối tượng của tất cả mọi nỗ lực săn bắt đó là đương trú ẩn tại tư thất của Salvatore Giuseppe, một trong những thuộc hạ của bố chị đã thoát khỏi cơn bão lửa đó. Thoạt tiên, Lucia chỉ có một ý nghĩ duy nhất là báo thù cho danh dự của bố và hai anh trai của chị. Chị đã hoàn toàn nghĩ là mình sẽ bị bắt và đã chuẩn bị sẵn sàng để tự hy sinh. Tuy nhiên, khi chị thoát được ra khỏi trại giam bình yên và lên đường bôn tẩu, những ý nghĩ báo thù đã biến thành những tư tưởng phải làm sao để sống còn. Giờ đây, khi đã thực hiện được những điều chị đã dạch ra cho mình, cuộc đời thoát nhiên lại đâm ra quý giá trở lại. Ta quyết không để cho bọn chúng bắt được ta đâu. Chị đã thề với mình như vậy, không bao giờ. Salvatore Giuseppe và vợ ông đã làm hết sức mình để hóa trang cho Lucia. Họ đã nhuộm cho tóc chị một màu sáng hơn, nhuộm răng chị và mang đến cho chị kính đeo mắt cùng những bộ quần áo không đúng kích thước. Salvatore kiểm soát công việc của hai vợ chồng ông thật tỉ mỉ. Không đến nỗi tồi, ông bảo, nhưng cũng chưa đủ, ta phải đưa cô ra khỏi nước Ý. Cô phải đi đến một nơi mà ảnh của cô không bị đăng tải trên trang nhất của tất cả các tờ nhật báo, một nơi cô có thể tạm ẩn thân trong một vài tháng. Và Lucia chợt nhớ lại. Nếu con cần một người bạn, con có thể trông cậy Dominic Duro, bác ấy và bố như hai anh em. Bác ấy có nhà ở Pháp, tại tỉnh Béziers gần biên giới Tây Ban Nha. Lucia bảo, con biết con có thể đi đâu được rồi, con cần một sổ hộ chiếu. Tôi sẽ thu xếp việc đó. 24 giờ sau, Lucia ngắm nghía một sổ hộ chiếu mang tên Lucia Roma với một tấm ảnh chụp theo nhân dáng mới của chị. Cô định đi đâu? Bố cháu có một người bạn ở Pháp, bác ấy sẽ giúp cháu thôi. Salvatore hỏi, nếu cô muốn tôi đi cùng cô đến biên giới? Cả hai đều biết rõ điều đó hết sức nguy hiểm. Lucia nói, không, Salvatore à, bác lo cho cháu thế này là chu đáo quá rồi, cháu sẽ làm việc này một mình. Sáng hôm sau, Salvatore Giuseppe thuê một chiếc xe Fiat dưới tên Lucia Roma rồi trao chìa khóa cho chị. Ông căn dặn, hãy cẩn thận. Đừng lo, cháu sinh ra đời dưới một ngôi sao may mắn mà. Hả, không phải bố chị đã nói thế sao? Tại biên thủy Ý Pháp, các xe hơi chờ vào đất Pháp đang nhích tới trước chậm chạp theo một hàng dài. Lúc Lucia tiến lại gần trạm di trú, chị đâm ra mỗi lúc một thêm bức rứt, lo lắng. Hẳn là họ đang lùng sục chị ở khắp các chốt xuất biên. Nếu họ bắt được chị biết thế nào chị cũng bị lãnh án tù chung thân. Thế thì ta sẽ tự sát trước, Lucia nghĩ. Chị đã đến bên viên chức sở di trú. Hộ chiếu, signorina. Thưa cô. Hộ chiếu. Lucia trao sổ hộ chiếu màu đen của chị qua cửa sổ xe. Lúc cầm hộ chiếu, viên chức sở di trú liếc nhìn Lucia và chị chợt nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng trong mắt ông ta. Ông ta nhìn sổ hộ chiếu xong, nhìn lên mặt chị và lại nhìn nữa. Lần này kỹ lưỡng hơn, Lucia cảm thấy thân thể chị căng cứng. Ông ta nói, cô là Lucia Camin. Chương 9. Không, Lucia kêu lên, máu kiệt cạn trên khuôn mặt chị. Chị nhìn quanh tìm đường tẩu thoát, không có đường nào. Bất chợt, chị không thể tin được người gác đó là mỉm cười với chị. Ông nghiêng người về phía chị và nói khẽ, cha của cô là người ơn của gia đình tôi, signorina ạ. Thôi cô đi qua đi, chúc may mắn. Lucia cảm thấy chao đảo vì nhẹ nhõm, crazy. Chị nhấn xe, lái xe qua 25 thước về phía đường biên cảnh Pháp Quốc. Viên chức di trú Pháp tự hào là một người biết thưởng thức phụ nữ đẹp, và người phụ đang dừng xe trước mặt ông ta đây rõ ràng chẳng đẹp chút nào. Cô ta tóc tai xám xịt, đeo kính dày cộm, răng cải mã và ăn mặc lượm thượm quá. Tại sao phụ nữ Ý lại không thể đẹp như phụ nữ Pháp được nhỉ? Ông ta thầm nghĩ một cách rẻ rúng. Ông đóng dấu và hộ chiếu của Lucia rồi phẩy tay cho chị đi qua. Chị đã đến Béziers 6 giờ sau đó. Ngay hồi chuông đầu đổ đã là có người trả lời điện thoại. Một giọng đàn ông hòa nhã. Alo. Tôi xin gặp Dominique Durau. Tôi là Dominique Durau đây. Xin lỗi, ai ở đầu dây? Lucia Carmin, bố cháu có dặn. Lucia đấy à? Giọng ông nồng nhiệt chào đón. Tôi vẫn hằng mong được biết tin tức cháu. Cháu cần sự giúp đỡ. Cháu cứ tin ở tôi. Lòng Lucia nhẹ lân lân, đó là tin tức tốt lành đầu tiên mà chị được nghe từ bao nhiêu lâu nay. Giờ chợt chị nhận ra mình suy kiệt quá. Cháu cần một nơi trú ẩn để tránh mặt bọn cảnh sát. Dễ thôi, vợ chồng tôi có một chỗ tuyệt hảo dành sẵn cho cháu. Cháu muốn sử dụng bao lâu tùy ý. Sự việc gần như trôi chảy quá đến khó tin là có thật. Cảm ơn bác. Cháu đang ở đâu vậy, Lucia? Cháu đang... Ngay lúc ấy có tiếng nhiễu âm huyên náo của điện đài sóng ngắn của cảnh sát kêu líu ríu qua đường điện thoại, sau đó đột nhiên tắt hẳn. Lucia! Một hồi chuông báo động vang lên trong trí chị. Lucia! Cháu đừng ở đâu vậy, tôi sẽ đến đón cháu. Tại sao ông ta lại có một điện đài cảnh sát ở trong nhà vậy? Và ông ta đã trả lời điện thoại ngay từ hồi chuông đầu. Hầu như thế ông ta đang chờ đợi chị gọi đến thì phải. Lucia, cháu nghe tôi rõ không? Chị biết, với một niềm xác tín tuyệt đối, rằng người đàn ông ở đầu dây bên kia là một nhân viên cảnh sát. Vậy là họ đã tung mẻ lưới ra để toan dồ chị rồi đây. Cú điện thoại này đã bị theo dõi. Lucia! Chị trả ống nghe xuống rồi bước nhanh ra khỏi phòng điện thoại. Ta phải rời nước Pháp ngay, chị nghĩ. Chị quay lại xe rút một tấm bản đồ từ ngăn đựng găng tay. Biên giới Tây Ban Nha chỉ cách đây có vài tiếng đồng hồ. Chị trả bản đồ lại chỗ cũ rồi mở máy, lái xe về hướng Nam đến San Sebastian. Chính tại đây, nơi biên thùy Tây Ban Nha, những chuyện rắc rối bắt đầu. Làm ơn cho xem hộ chiếu. Lucia trao hộ chiếu cho viên chức sở di trú Tây Ban Nha. Ông ta chỉ nhìn chiếu lệ và định trả lại cho chị, thì chợt một điều gì đó khiến cho ông ta ngập ngừng. Ông ta nhìn Lucia kỹ hơn và nét mặt ông ta chợt thay đổi. Xin đợi một chút để tôi vào trong cho đóng dấu lên hộ chiếu. Ông ta nhận ra ta rồi. Lucia tuyệt vọng nghĩ. Chị nhìn ông ta bước vào trong chiếc kiosk nhỏ dùng làm văn phòng và chìa sổ hộ chiếu cho một viên chức khác xem. Cả hai người họ thảo luận rất sôi nổi. Chị phải trốn thoát. Chị mở cánh cửa bên phía tay lái xe và bước ra. Một nhóm du khách Đức vừa xong thủ tục hải quan lục tục bước lên chiếc buýt du lịch đậu kế bên xe của Lucia. Tấm bảng trước chiếc buýt đề chữ Madrid. Achtung, người hướng dẫn của họ gọi lớn. Schnell. Lucia liếc mắt về phía kiosk. Người gác cầm hộ chiếu của chị đang hét trong điện thoại. Tất cả lên xe. Buýt. Không suy nghĩ gì nữa, Lucia tiến về phía nhóm du khách đang nói cười vui nhộn kia rồi bước lên chiếc buýt, cố tránh mặt mình khỏi người hướng dẫn. Chị chọn một ghế phía sau xe, đầu cúi gầm. Chạy đi, chị cầu xin. Chạy ngay bây giờ đi, làm ơn. Qua cửa sổ xe, Lucia trông thấy một người gác nữa nhập bọn cùng hai người đầu tiên, rồi cả ba xem xét hộ chiếu của chị. Như để trả lời cho sự cầu xin âm thầm của Lucia, cửa xe buýt đóng sầm lại và máy xe khởi động. Giây lát sau, chiếc buýt lăn bánh rời khỏi San Sebastian hướng về Madrid. Chuyện gì sẽ xảy ra khi các lính gác biên phòng nhận ra chị đã rời khỏi xe mình? Lúc đầu, thế nào họ cũng nghĩ chắc chị đã đi ra nhà vệ sinh nữ. Họ sẽ đợi, rồi cuối cùng cho người vào đó bắt chị. Kế đó, họ sẽ lục soát khắp vùng đó để xem chị có ẩn nấp ở đâu không. Đến lúc đó, thì hàng tá xe hơi và xe buýt đã chạy qua biên giới. Cảnh sát sẽ không thể lần ra được là chị đi đâu hay di chuyển về hướng nào. Nhóm du khách trên chiếc buýt rõ ràng đang tận hưởng một ngày nghỉ vui vẻ. Tại sao lại không chứ? Lucia cay đắng nghĩ, họ đâu có bị cảnh sát đuổi theo bén gót. Có bỏ bèn gì khi phải liều quãng đời còn lại của ta tại đây không? Chị nghĩ về điều đó, mường tượng là những khung cảnh bên chánh án Busseto và Benito. Tôi có cảm tưởng cô và tôi có thể trở thành một đôi bạn rất thân được đấy, Lucia, nâng ly chúc tụng cho cái chết của bọn vô lại. Và Benito Batas, chẳng khác gì ngày xưa, em làm sao mà quên anh được, đúng không? Và chị đã bắt hai tên phản bội đó phải trả giá cho tội lỗi của chúng chống lại gia đình chị. Chuyện ấy có đáng không? Có bỏ bèn gì không? Chúng đã chết, nhưng bố chị và các anh chị vẫn phải đau khổ suốt quãng đời còn lại của họ. Ồ, có chứ, Lucia nghĩ, bỏ lắm chứ. Có ai đó trên xe buýt cất tiếng hát một ca khúc Đức và những người khác hòa theo. In München ist ein Hoppraus und zwei Sofa. Tạm thời thì ta được an toàn bên nhóm người này, Lucia nghĩ. Ta sẽ quyết định bước hành động tiếp theo khi đến Madrid. Chị không bao giờ đến được Madrid cả. Tại thành phố Avila nằm gọn trong bốn bức cổ thành, chiếc buýt du lịch dừng lại theo chương trình cho du khách giải khát và cho cái mà người hướng dẫn đã tế nhị gọi là một cái trạm thoải mái. Alro vom bus, người hướng dẫn hô lớn. Lucia ngồi yên tại chỗ, nhìn đám hành khách đứng lên tranh nhau đi ra phía cửa trước, cứ ở yên đây ta sẽ được an toàn hơn. Nhưng người hướng dẫn đã để ý thấy chị. Xuống xe đi, Fräulein, ta chỉ có 15 phút thôi đấy. Lucia lưỡng lự, rồi miễn cưỡng đứng lên di chuyển về phía cửa. Lúc chị bước ngang qua người hướng dẫn, ông ta bảo, Warten Sai Peter, cô không phải thuộc chuyến du lịch này. Lucia tặng ông ta một nụ cười nồng nàn. Đúng vậy, ông thấy đó. Xe của tôi bị hỏng máy tại San Sebastian và tôi rất cần phải đến Madrid, cho nên tôi... Nien, người hướng dẫn gầm lên. Chuyện đó không thể được, đây là một chuyến du lịch riêng tư. Lucia bảo ông ta. Tôi biết, nhưng ông thấy đó tôi cần... Cô phải thu xếp chuyện này với trụ sở của công ty ở Munich. Không thể được, tôi đang rất vội vã. Nien, Nien, cô làm thế tôi sẽ bị rắc rối. Đi ngay nếu không tôi gọi cảnh sát đấy. Nhưng mà... Dù luận chị có nói gì cũng không lay chuyển được ông ta. 20 phút sau đó, chị đứng nhìn chiếc buýt lăn bánh lao xuống đường xa lộ hướng về Madrid. Chị bị kẹt cứng, không hộ chiếu, gần như không tiền bạc. Và giờ lúc này đây, cảnh sát của gần nửa tá quốc gia hẳn đang đụng bắt chị về tội sát nhân. Chị quay lại xem xét chung quanh. Chiếc buýt trước đó đã đậu trước một kiến trúc hình tròn với một tấm bảng ở phía trước đề chữ Estación de Autobús. Ta có thể đáp một chuyến buýt khác ở đây, Lucia nghĩ. Chị bước vào trong trạm xe buýt, đó là một tòa kiến trúc lớn với các bức tường bằng cẩm thạch và rải rác chung quanh gian phòng là hàng tá các cửa sổ bán vé với một bảng ghi trên mỗi ô cửa. Segovia, Munogalindo, Valladolid, Salamanca, Madrid. Nhiều cầu thang và một thang tự động dẫn xuống tầng dưới là nơi các chuyến buýt khởi hành. Ở đó có một pasteleria bán bánh donut, kẹo, sandwich, gói trong giấy sáp và Lisa chợt nhận ra là chị đói lả cả người. Tốt hơn ta khoan mua thức gì đã, chị nghĩ. Đợi xem thử giá xe buýt tốn hết bao nhiêu rồi hãy tính. Lúc chị bắt đầu tiến vào ô cửa sổ ghi chữ Madrid, hai viên cảnh sát sắc phục hối hả bước vào trạm xe. Một người cầm một bức ảnh, họ đi hết ô cửa này đến ô cửa khác chia bức ảnh cho các người bán vé xem. Họ đang kiếm ta rồi, tên tài xế xe buýt khốn kiếp đã đi báo ta. Một nhóm hành khách vừa đến đang bước lên chiếc thang tự động. Lúc họ di chuyển đến cánh cửa, Lucia bước đến bên cạnh họ, trà trộn với họ và bước ra ngoài. Chị đi xuống các con phố đầy sỏi đá của thành phố Avila. Cô không tỏ ra gấp gáp, sợ người ta chú ý đến mình. Chị rẽ vào phố Con de la Mar Solid với những ngôi nhà bằng đá có lan can uốn bằng sắt màu đen. Và khi đến Plaza de la Santa, chị ngồi xuống một chiếc băng đá công viên cố dạch ra nước đi tiếp theo. 100 thước cách đó, nhiều phụ nữ và mấy đôi tình nhân ngồi trong công viên thưởng thức ánh nắng chiều. Lucia đang ngồi đó thì có một xe cảnh sát xuất hiện. Nó đổ xịt lại phía đầu bên kia công trường và hai người cảnh sát bước ra. Họ tiến đến bên một người phụ nữ đang ngồi một mình và bắt đầu chất vấn bà ta. Tim Lucia bắt đầu đập dồn dập. Chị cố bắt mình đứng dậy từ tốn. Tim chị đập mạnh, chị rẽ ngược chiều hai viên cảnh sát và cứ bước đều. Con phố kế đó, thật không thể nào tin được lại mang tên là phố sống chết. Ta thắc mắc không hiểu có phải đây là một điểm gỡ hay không. Trong công trường có hai con sư tử bằng đá lớn như thật lưỡi thè ra ngoài và trong trí tưởng tượng sảng sốt của Lucia có vẻ như chúng sắp vồ lấy chị. Phía trước mặt chị là một ngôi đại giáo đường. Trên mặt tường của nó có chạm huy hiệu một thiếu nữ và một chiếc đầu lâu cười nhăn nhở. Chính bầu không khí đã dường như đầy ắp vẻ chết chóc. Lucia nghe tiếng chuông nhà thờ và chị nhìn lên qua cửa ô của thành phố đang mở ngõ. Ở đằng xa, cao tích trên một con đồi lô nhô những thành dách của một nữ tu viện, chị cứ đứng đó nhìn sững dòng tu nọ. Hỡi con gái ta, tại sao con lại đến với chúng tôi? Mẹ bề trên Bettina dịu dàng hỏi. Con cần một nơi trú ẩn. Và con đã nhất quyết tìm nơi trú ẩn của Thiên Chúa. Chính xác là như vậy. Vâng, Lucia bắt đầu cương. Đây là điều con hằng mong muốn, hiến mình cho cuộc sống tâm linh. Từ linh hồn chúng ta, ai ai cũng đều mong muốn điều ấy. Có phải thế không con gái ta? Ôi lạy Chúa Giê-xu, bà ấy tin chuyện mình nói là thật rồi, Lucia sung sướng nghĩ. Mẹ bề trên nói tiếp, hỡi con cần phải hiểu rằng dòng Cistercian là một dòng tu nghiêm ngặt hết thảy. Chúng ta hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Lời lẽ bà nghe như một điệu nhạc trong tai Lucia. Phàm những ai đã vào đây đều phải khấn nguyện sẽ không bao giờ được rời khỏi nó. Lucia đoan chắc với bà, con không bao giờ rời khỏi đây đâu. Dù sao cũng không rời khỏi đây trong vòng mấy tháng trước mắt. Mẹ bề trên đứng lên. Đó là một quyết định quan trọng, ta đề nghị con hãy về suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Lucia cảm thấy dịp may đang vụt khỏi chị. Chị bắt đầu hoảng hốt, chị không còn chỗ nào để đi cả. Hy vọng duy nhất của chị là ở lại sau các bức tường này. Lucia nói nhanh. Con đã suy nghĩ kỹ rồi, thưa mẹ bề trên, xin hãy tin con không suy nghĩ về một điều gì khác. Con muốn từ bỏ thế giới này. Chị nhìn thẳng vào mắt mẹ Prioress. Con muốn được ở nơi đây hơn bất cứ chỗ nào khác trên thế gian này. Giọng chị Lucia vang lên sự chân thật. Mẹ bề trên đâm bối rối. Có một vẻ bất ổn và điên rồ nơi người phụ nữ trẻ này khiến bà thấy rối trí. Thế nhưng mà còn có lý do nào tốt hơn cho bất cứ ai đến chốn này, nơi mà tinh thần chị ta sẽ được an ổn lại nhờ sự nguyện ngắm và trầm tưởng. Con là người Công giáo. Dân. Mẹ bề trên nhấc một cây bút lông ngỗng kiểu cổ. Thế con tên là gì? Thưa, con tên là Lucia Caroma. Cha mẹ con còn sống không? Cha con còn. Ông ấy làm gì? Ông ấy là một nhà kinh doanh đã về hưu. Chị nhớ lại vẻ hốc hác xanh xao của ông lúc chị đến thăm ông lần cuối cùng và một nỗi đau thảng thốt chạy suốt qua người chị. Con có anh em, chị em nào không? Hai anh trai. Họ làm gì? Lucia quyết định chị cần đến tất cả mọi nguồn giúp đỡ mà chị có thể đạt được. Họ là linh mục. Hay lắm. Cuộc vấn đáp kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng mẹ bề trên nói, ta sẽ tìm cho con một chỗ ngủ qua đêm. Sáng mai, con sẽ bắt đầu sự giáo huấn. Đến cuối giai đoạn giáo huấn, nếu con cảm thấy không có gì thay đổi, con sẽ được gia nhập dòng tu. Nhưng ta cần cảnh cáo con trước, con đường con vừa lựa chọn đó sẽ rất là khó khăn. Lucia nhiệt thành, xin cứ tin ở con. Con không còn sự lựa chọn nào nữa. Gió đêm dịu dàng và ấm áp len lách qua khu trảng đầy cây rừng như những lời thì thầm, và Lucia ngủ say. Chị mơ thấy mình đang trong một buổi dạ tiệc tại ngôi biệt thự mỹ lệ cùng với bố và hai anh trai của chị. Ai nấy đều hân hoan vui vẻ thì chợt có một người lạ mặt bước vào phòng nói. Mấy người này là bọn quái quỷ nào vậy? Thế rồi đèn đốm dục tắt và một ánh đèn bấm sáng lóa rọi vào mặt chị khiến chị tỉnh giấc và ngồi bật dậy. Ánh sáng ngọn đèn bấm làm lòa cả đôi mắt chị. Có khoảng nửa tá người đàn ông vây quanh các nữ tu trong trảng. Vì bị ánh sáng làm lóa mắt, Lucia chỉ thấy được hình dáng của họ một cách lờ mờ. Các người là ai? Người đàn ông nọ là hạch hỏi, giọng ông ta sâu và sẵn sớm. Lucia tỉnh giấc ngay, tâm trí chị báo động. Chị đã bị sa bẫy. Nhưng nếu mấy người này là cảnh sát, thì họ phải biết các nữ tu là ai chứ? Và đang đêm họ lại làm gì giữa rừng như vậy? Lucia chấp nhận mai rưỡi. Chúng tôi là các nữ tu thuộc tu viện Avila. Chị nói, một số người nhà nước đã đến và... Chúng tôi có nghe chuyện ấy rồi. Người đàn ông kia ngắt ngang. Các chị nữ tu kia lúc đó đang ngồi dậy cả, tỉnh táo và hoảng sợ. Ông là ai? Megan hỏi. Tên tôi là Jemiro. Bọn họ gồm 6 người, mặc quần thô, áo chẽn da, áo len cổ rùa, đi giày bằng vải bạc, có đế kết bằng thần và đội mũ beret truyền thống của người Basque. Họ gió trang tận răng và dưới ánh trăng mờ tỏ trông họ như một lũ quỷ sứ. Có 2 người trong số họ có vẻ như vừa bị đánh đập thậm tệ. Người vừa từ xanh danh là Jemiro cao và gầy, với đôi mắt đen thật dữ dội. Rất có thể họ đã bị theo dõi đến tận đây. Ông quay lại một thành viên của nhóm ông, đi quan sát xung quanh xem. Lucia nhận ra người vừa trả lời là một phụ nữ. Chị nhìn người đàn bà này lặng lẽ di chuyển vào trong rặng cây rừng. Ta định làm gì với họ đây? Ricardo Melado hỏi. Jemiro đáp, nada. Không, ta cứ bỏ họ lại đây và tiếp tục hành trình. Một người đàn ông trong bọn phản đối. Jem à, những người này là những người chị em của Chúa Giê-xu mà. Vậy thì để cho Chúa Giê-xu lo lắng cho họ, Jamiro nói cục ngủ. Chúng ta còn có việc phải làm. Lúc này tất cả các nữ tu đều đứng dậy cả, chờ đợi. Đám người kia tụ tập quanh xem, tranh luận với ông. Ta không thể để cho họ bị bắt. Akoka và đồng bọn của hắn đang săn lùng họ. Họ cũng đang săn lùng chúng ta, amigo ạ. Không có chúng ta giúp thì các chị đây phải bó tay thôi. Jamiro nói dứt khoát. Không, chúng ta không được liều mạng vì họ. Chúng ta có những vấn đề của chúng ta rồi. Felix Carpio, một trong những phó tướng của ông nói. Chúng ta có thể hộ tống họ một đoạn đường được mà, Jam. Chỉ cho đến khi họ rời khỏi được chỗ này thôi. Anh ta quay sang các nữ tu. Các chị đi về đâu? Teresa cất tiếng. Ánh sáng của Thiên Chúa ngời lên trong mắt chị. Tôi có một sứ mạng thánh. Ở Mendavia có một tu viện sẽ chấp nhận chúng tôi. Felix Carpio bảo Jamiro. Ta có thể hộ tống họ đến đó. Mendavia nằm trên đường chúng ta đi đến San Sebastian mà. Jam cự lại anh ta đầy giận dữ. Đồ điên khùng. Sao anh không dựng luôn một trụ chỉ đường bảo rõ cho mọi người là chúng ta đi đâu? Ý tôi chỉ định là... Giọng ông ta đầy vẻ hằn học. Tức họ. Vậy là giờ đây chúng ta không còn chọn lựa được gì nữa. Chúng ta đành phải đưa họ đi với chúng ta. Nếu Akoka tìm ra họ thế nào hắn cũng bắt họ phải nói. Họ cũng sẽ làm chậm bước tiến của chúng ta và giúp Akoka và bọn đồ tể của hắn dễ dàng lần ra dấu vết chúng ta hơn. Lucia chỉ lắng nghe có một nửa. Cổ thập tự giá bằng vàng đang nằm trong tầm giới của chị. Thật là cám dỗ quá. Nhưng mà còn cái lũ đàn ông khốn kiếp này. Ông trời ơi, ông quả là biết chọn đúng lúc để trêu người và cái ốc hài hước của ông mới quái gở làm sao. Jamiro nói. Được rồi. Chúng ta đành phải cố gắng hết sức vậy thôi. Chúng ta sẽ đưa họ đến tu viện đó rồi bỏ họ lại đấy. Nhưng chúng ta không thể đi dính chùm cả đám như một đoàn xiếc chết bầm thế này được. Ông quay sang các chị nữ tu. Ông không sao đè nén được nét giận dữ trong giọng nói. Có ai trong mấy người đã từng biết Mendavia ở đâu không? Các chị nhìn nhau. Rosila đáp. Chính xác là không. Thế thì làm thế quái nào các chị Hồng đến đó được? Chị Teresa quả quyết. Thiên Chúa sẽ đưa đường chúng thôi. Một người khác trong bọn đàn ông, Rubio Arzano cười toét miệng. Các chị thật gặp may. Anh ta gật đầu về phía Jam. Ngài đã đích thân giáng thế để đưa đường chị rồi đó, thưa chị. Jam đưa mắt ra dấu bảo anh ta câm miệng. Chúng ta sẽ phân tán mỏng đi theo ba đường khác nhau. Ông rút một tấm bản đồ ở túi đeo lưng ra và đám đàn ông ngồi xổm xuống đất, rồi các ngọn đèn bấm vào tấm bản đồ. Tu viện Mendavia ở đây, phía đông nam Locrono. Tôi sẽ nhắm hướng bắc xuyên qua Valladolid rồi ngược lên Burgos. Ông lướt ngón tay dọc theo bản đồ rồi quay sang Rubio, một người đàn ông cao lớn vui tính. Anh theo con đường dẫn đến Omedo, ngược lên Peñafiel và Aranda de Ebro. Được, bạn ạ. Jamiro lại tập trung vào tấm bản đồ. Ông ngước nhìn Ricardo Melado, một người có khuôn mặt bầm dập, thâm tím. Ricardo, anh hãy nhắm hướng Segovia, rồi chọn con đường núi đi đến Cerro de Abajo, sau đó đến Soria. Tất cả chúng ta sẽ gặp nhau tại Locrono. Ông cất bản đồ, Locrono cách đây 210 cây số. Ông tính nhẩm, chúng ta sẽ gặp nhau đó, tại đó, nội trong 7 ngày nữa, tránh xa những con đường chính. Felix hỏi, chúng ta sẽ gặp nhau tại điểm nào ở Locrono? Ricardo nói, tuần tới có đoàn xiếc Sir Chapon trình diễn ở Locrifo. Tốt lắm, chúng ta sẽ gặp nhau tại đó vào buổi trình diễn sáng. Felix Carpio cất tiếng, các chị nữ tu sẽ đi với ai? Ta sẽ phân tán họ ra. Đã đến lúc phải chấm dứt chuyện này, Lucia quả quyết. Nếu các binh sĩ đang lùng kiếm ông thưa Senor, thì chúng tôi nghĩ chúng tôi đi riêng sẽ an toàn hơn. Jam nói, nhưng chúng tôi thì không, thưa chị. Bây giờ các chị đã biết quá nhiều về kế hoạch của chúng tôi rồi. Giả lại, người đàn ông tên Rubio nói thêm, các chị sẽ không có cơ may nào đâu. Chúng tôi biết rõ xứ này. Chúng tôi là người Bas. Dân chúng trên miền Bắc là bạn của chúng tôi. Họ sẽ giúp chúng tôi và che giấu chúng tôi tránh khỏi các binh lính phe quốc gia. Các chị chẳng bao giờ đơn thân độc mã đến Mendavia được đâu. Ta có muốn đến Mendavia đâu hỡi chàng ngu kia. Lucia lầm bầm. Che miễn cưỡng. Thôi được rồi, chúng ta lên đường đi. Tôi muốn đến lúc rạng đông thì chúng ta đã rời xa khỏi đây. Chị Megan đứng lặng lẽ lắng nghe người đàn ông đang truyền lệnh kia. ông ta sẵn sớm và cao ngạo. Nhưng trong một cung cách nào đó, ông ta lại có vẻ toát ra một thần thái đầy quyền uy làm an tâm người khác. Jem nhìn sang phía Teresa rồi trỏ Thomas Sanjuro và Rubio Casano. Họ sẽ chịu trách nhiệm về chị. Chị Teresa nói, Thiên Chúa chịu trách nhiệm cho tôi chứ? Dĩ nhiên rồi, Jem trả lời khô khốc. Tôi nghĩ trước tiên là vì thế cho nên chị mới đến chỗ này. Rubio bước đến bên chị Teresa. Thưa chị, Rubio Azano xin đặt dưới quyền điều khiển của chị. Chị tên gì nào? Tôi là chị Teresa. Lucia nói nhanh. Tôi sẽ đi chung với chị Teresa. Chị nhất định không để cho họ phân rẽ chị với cây thập tự giá bằng vàng kia. Jem gật đầu. Được. Ông trỏ Gracila. Ricardo, anh dẫn đường cho chị này. Ricardo Melado gật đầu. Biono. Tốt. Được. Người phụ nữ mà Jem phái đi trinh sát đã trở về cùng nhóm. Hoàn toàn yên tĩnh, chị ta nói. Tốt. Jem nhìn Megan, chị đi cùng chúng tôi. Megan gật đầu. Jem Miro đã khiến chị say mê và có một nét gì đó thật hấp dẫn, thật lôi cuốn nơi người phụ nữ kia. Cô ta đang đúa và trông dữ tợn. Với những đường nét đặc trưng của một loài thú săn mồi hiếu chiến, miệng cô như một vết thương đỏ thẫm, có một vẻ gì đó thật khiêu gợi nhục cảm nơi cô. Người phụ nữ đó bước đến bên Megan. Tôi là Amparo Giron. Chị cứ câm mồm. Thế là sẽ không có vấn đề gì. Jem bảo những người kia. Ta lên đường thôi. 7 ngày nữa tại Lucrono. Đừng để các chị nữ tu vượt khỏi tầm quan sát đấy. Chị Teresa và người đàn ông tên Rubio Azano đã bắt đầu dấn bước xuống con đường mòn. Lucia tất tả chạy theo họ. Chị đã trông thấy tấm bản đồ mà Rubio Azano cất trong túi áo đeo lưng. Ta sẽ lấy nó. Lucia quyết định khi nào gã ngủ. Cuộc đào thoát xuyên qua lãnh thổ Tây Ban Nha của họ bắt đầu.